Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Tử thần vậy sẽ khoác lác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Ta có thể hiểu. Lý Sâm ý cả người run lên, sau đó gật đầu. Đừng nói hai cái không cùng văn minh giữa trao đổi và tiếp xúc. Cho dù là cùng một vị diện hạ cũng sẽ lấy loại thủ đoạn này tới tiến hành tiếp xúc những thứ khác. Thế lực và quốc gia mà văn minh giữa trao đổi có thể trực tiếp hơn liền là một ít. Thực lực tương đương thuận tiện lấy mua bán phương thức tiến hành tiếp xúc. Thực lực sai biệt quá lớn liền chọn lựa chiến tranh chinh phục thủ đoạn. Ta hết sức hài lòng ngươi đối với ta lễ phép và tôn kính. Đồng thời là một thế giới vong linh lãnh chúa mà nói. Ta có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi. Ta là một cái hòa bình người chủ nghĩa. An Bạch Thần nhún vai nói. Ta mặc dù chủ đạo qua mấy lần đối với dị thế giới chiến tranh. Nhưng cũng là có bị động phe phòng thủ. Cá nhân ta đề xướng lấy mua bán tiến hành tiếp xúc dị thế giới. Ngài là nói, phải dùng hòa bình phương thức tới đón xúc sao? Cái này quá tuyệt vời. Ta cũng là một cái hòa bình người chủ nghĩa. Lý Sâm ím thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, toàn bộ liên minh Merc đều là thuộc về hòa bình người chủ nghĩa. Chúng ta thế giới đã hoàn thành lớn thống nhất. Rất lâu không có bùng nổ chiến tranh. Lý Sâm ý không để lại dư lực biểu đạt mình có lòng tốt. Hắn hy vọng lấy được An Bạch Thần đồng ý. Đúng, ta thì nguyện ý dùng hòa bình mua bán phương thức tới và ngươi tiến hành tiếp xúc. An Bạch Thần gật đầu, cười nói, không quá ta hy vọng ngươi có thể biết, bất kỳ mua bán đều là căn cứ vào đồng giá trao đổi trên căn bản. Ngươi muốn từ ta biết lấy được hết thảy, đều cần dùng đồng giá đồ tới tiến hành trao đổi, vô luận là kiến thức, tình báo, nhiên liệu, thậm chí là vong linh, đều có thể dùng để trao đổi. An Bạch Thần nói để cho Lý Sâm ý sững sốt một chút. Sau đó rơi vào trầm tư. An tiên sinh, ta mặc dù rất nguyện ý cùng ngài làm giao dịch, nhưng ta không thể đại biểu liên minh Merc làm quyết định. Ta chỉ là một giáo sư, có tài nguyên rất ít, không có người nào sẽ bỗng dưng vô cớ đối với một người tốt. Nhất là hai vị trí giữa trao đổi. Mặc dù Lý Sâm ý rất khát nhìn lấy được An Bạch Thần nắm giữ hết thảy kiến thức, nhưng hắn vậy nhất định phải nói cho An Bạch Thần mình tình huống. Lý Sâm ý không phải liên minh Merc thế giới người lãnh đạo tối cao. Hắn không muốn lừa dối An Bạch Thần, bởi vì hắn còn không rõ ràng thế giới vong linh kết quả cường đại bao nhiêu. Lý Sâm ý không muốn tìm phiền toái cho mình. Không không không, ngươi hiểu lầm. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, nói, giao dịch này chỉ giới hạn ở ngươi và ta bây giờ, không hề liên quan đến thế giới vong linh và liên minh Merc. Ngươi phải biết, ta cũng không là thế giới vong linh ngài chúa tể. Cái này là hai cái không cùng thế giới cư dân làm một ít giao dịch. Cũng không trái với liên minh Merc luật pháp chứ? Đối mặt An Bạch Thần hỏi, Lý Sâm bị vui mừng quá đổi. Không trái với, cảm ơn An tiên sinh yêu mến. Như vậy, chúng ta tiếp theo liền có thể tiến hành rất nhiều đề tài thảo luận. An Bạch Thần cười nói, đầu tiên, ngươi hy vọng từ ta nơi này được cái gì? Còn nữa, ngươi có thể cho ta cái gì? An tiên sinh, ta là một người khoa học gia. Ta trước mắt nghiên cứu hạng mục chính là và vị diện qua lại có liên quan. Ta hy vọng chứng thật một cái khác vị diện thế giới tồn tại thí nghiệm phỏng đoán. Rất hiển nhiên, ta thí nghiệm so đo thành công, và thế giới vong linh tiến hành tiếp xúc chính là xác nhận ta phỏng đoán. Nhưng ta còn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ vị diện qua lại kỹ thuật. Lần này thí nghiệm thành công đơn thuần trùng hợp. Ta muốn thế giới vong linh hẳn trường nắm đủ thành thục vị diện qua lại kỹ thuật. ta hy vọng có thể đối với vị diện qua lại kỹ thuật tiến hành chia sẻ và trao đổi. Dĩ nhiên, nếu như An tiên sinh cảm thấy có chút kỹ thuật quá mức cơ mật, hoàn toàn có thể không nói cho ta. Ta chỉ là muốn hết khả năng hoàn thiện mình thí nghiệm hạng mục. Muốn học tập thế giới vong linh trước vào kỹ thuật và phương hướng. Lý Sâm dừng một chút, lại nói, ngoài ra, mới vừa rồi An tiên sinh nhắc tới vong linh trao đổi. Ta hy vọng nếu như có thể, ta cũng muốn trao đổi lấy được một ít vong linh dùng cho nghiên cứu. Dĩ nhiên ta sẽ bảo đảm vong linh an toàn tánh mạng. Lý Sâm ý không biết thế giới vong linh rốt cuộc ở vào một cái gì xã hội kết cấu lên. Hắn cảm thấy nếu An Bạch Thần đưa ra có thể tiến hành vong linh giao dịch. Như vậy vong linh đối với An Bạch Thần mà nói hơn phân nửa là một người làm. Nô lệ, tài sản cá nhân các loại tượng trưng là có thể tiến hành bán và trao đổi. Còn nữa, ta cũng hy vọng rõ ràng thế giới vong linh xã hội kết cấu và một ít khác lĩnh vực kiến thức. Ta muốn rõ ràng một cái thế giới khác là phát triển như thế nào. Lý Sâm nói, An tiên sinh, trước mắt ta chỉ có những thứ này thỉnh cầu. Có thể theo chúng ta rõ ràng đi sâu vào, ta sẽ nghĩ tới càng nhiều hơn giao dịch hạng mục. Lý Sâm ý nhìn trầm mặc An Bạch Thần, có chút lo sợ bất an nói. An tiên sinh, ngài cảm thấy ta nói lên những thứ này thỉnh cầu như thế nào? Sẽ hay không quá mức? Hoàn toàn không quá phận. An Bạch Thần buông xuống tay năng lượng bên trong đồ uống. Cười nói, ta hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi những yêu cầu này. Dĩ nhiên tại vị mặt qua lại kỹ thuật lên có thể liên quan đến một ít cơ mật vấn đề. Không biết hoàn toàn nói cho ngươi. Những phương diện khác cũng không có vấn đề. Vậy thì tốt, Lý Sâm ím thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là hắn nghĩ đến kết quả tốt nhất. An Bạch Thần cũng không cảm giác được mình nói ra yêu cầu rất quá đáng. Bất quá, Lý Sâm ý giáo sư, ngươi có thể cho ta cái gì chứ? An Bạch Thần nắm trong tay cơ giới ly, nụ cười hết sức ánh mặt trời. Người biết một chàng mua bán là căn cứ vào hai bên chung nhau lấy được cần trên căn bản. Người có thể cung cấp ta thứ gì đâu? Xin hỏi An tiên sinh cần gì? Lý Sâm ứng thận trọng nhìn về phía An Bạch Thần. Ta trước mắt nhất cần chính là bất đồng năng lượng thể. Chứa năng lượng vật phẩm các loại. Trừ cái này ra ta vẫn chưa nghĩ ra những thứ khác mua bán nội dung. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi. Nói. Ở ta nghĩ tới thời điểm, ta sẽ cùng ngươi nói ra, dĩ nhiên vì bảo đảm lợi ích của song phương và giao dịch thuận lợi, ta cũng sẽ cho ra ngươi khóa hài lòng thù lao. Được, An yên sinh, Lý Sâm ý biết chuyện này cấp không được. Hắn hết sức lễ phép nói, nếu như An tiên sinh không gấp trước trở về, có thể ở liên minh mơ thế giới dừng lại mấy ngày, để cho ta hết sức một cái chủ chi nghị. Chỉ cần hai bên có thể đạt thành bước đầu mua bán nghiêng. Về và thành lập bước đầu bạn tốt lui tới trước đề ra. Cũng đã đủ rồi. Được. An Bạch Thần sảng khoái gật đầu đáp ứng. Vừa vặn sáng mốt là cuối tuần. Hắn ở bên trong thế giới hiện thật không có gì công tác. Hoàn toàn có thể ở lại liên minh mơ trong thế giới. Hiểu một chút cái này cái mới dị thế giới. Ở Lý Sâm ý dưới sự an bài, An Bạch Thần ở tại phòng thí nghiệm trong phòng. Hắn đem trong phòng thí nghiệm gian phòng của mình nhường lại. Phái ra chức năng người máy quét dọn một phen, đem gian phòng sửa sang lại hết sức sạch sẽ. An tiên sinh, thật xin lỗi ta trong phòng thí nghiệm không có dư gian phòng. Nếu như ngài không ngại nơi này, ở tương lai thời gian phòng này hoàn toàn thuộc về ngươi. Lý Sâm dừng một chút nói, bây giờ sắc trời tương đối trễ, nếu như An tiên sinh muốn rời khỏi phòng thí nghiệm rõ ràng thế giới bên ngoài mà nói, ta đề nghị ngài đến khi ban ngày thời điểm, ta sẽ an bài nhân viên an ninh bảo vệ ngài thân người an toàn, đồng thời thành tựu ngài hướng đạo, hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi an bài rất thỏa đáng, cảm ơn An tiên sinh tán dương. Xin hỏi ngài bây giờ cần nghỉ ngơi sao? Không, ta còn không hề mệt. Ta đối với ngươi thế giới thật là tò mò. Nếu như ngươi không gấp trước nghỉ ngơi nói, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện một chút, được. Lý Sâm ý hết sức hưng phấn. Đây là hắn mong đợi sự việc. Ban đầu hắn còn lấy là An Bạch Thần cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu An Bạch Thần chủ động nói ra lẫn nhau biết rõ với nhau thế giới, như vậy Lý Sâm ý dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lý Sâm ý phân phó chức năng người máy an bài lần trước bữa đơn giản bữa ăn khuya bữa điểm tâm sau đó. Hai người bắt đầu ở trong phòng tâm sự đứng lên. An tiên sinh, ta xem ngài là loài người. Nhưng tại sao ngài người làm nhưng là khô lâu sinh vật đâu? Chẳng lẽ thế giới vong linh bên trong không hoàn toàn đúng khô lâu sinh vật? Cũng có người loại sao? Loài người ở thế giới vong linh rất ít. Thế giới vong linh thành viên chủ yếu tạo thành vẫn là các loại vong linh sinh vật. Khô lâu vong linh chỉ là một loại trong đó. An Bạch Thần đưa tay một chiêu. Không khí bên người dâng lên rung động. Một cái âm hồn và một cái cương thi xuất hiện ở hắn bên người. Ngươi xem, đây chính là thế giới vong linh ngoài ra hai loại vong linh loại hình. Trời à, ngài là làm sao làm được điểm này? Ngài chẳng lẽ là mang theo một loại càng là nhanh gọn xinh xắn vị diện qua lại trang bị sao? Không, thế giới vong linh vị diện qua lại căn cứ vào một loại ma pháp và thế giới quy tắc. Ma pháp, liên minh mực thế giới cũng có ma pháp hệ thống. Đáng tiếc chúng ta ở ma pháp lên nghiên cứu xa xa không đạt tới thế giới vong linh. Giáo sư ngài, quá khách khí, ta đây là cảm thấy liên minh mực thế giới hết sức ưu tú. Đối với khoa học kỹ thuật nắm ở ta xem ra đã thuộc về một cái khá cao tài nghệ. Ta đối với ngươi trước chỉ huy người máy hết sức cảm thấy hứng thú. Đây là ta chế tạo cơ giới sản, vật. Cái nhất định có trí năng và sinh vật phân biệt chức năng. Có thể trợ giúp chủ nhân xử lý một ít phương diện sinh hoạt chuyện nhỏ. Tương tự với quản gia và người làm, An Bạch Thần không ngừng thử dò xét đưa ra nghi vấn. Đồng thời đối với thế giới vong linh giới thiệu xong toàn nói liều. Hắn chính là dựa vào Lý Sâm ý không được rõ thế giới vong linh. Dùng mình biên tình báo giả để đổi lấy liên minh mực thế giới tình báo thật. Lý Sâm ý đối với lần này không đề phòng chút nào. Ở hắn xem ra, An Bạch Thần lơ đãng bên trong thố lộ một ít tin tức đủ để cho mình cảm thấy rung động và giật mình. Ta trước đoạn thời gian theo một cái cao cấp khoa học kỹ thuật vị diện tiến hành buôn bán lui tới. Bọn họ bán liền một nhóm quân đội súng ống đạn dược cho ta. Trong đó có vài chiếc đào thải vũ trụ chiến hạm, đáng tiếc bọn họ muốn giá cả quá cao. Ta không đồng ý, đầu tháng. Đúng, chính là đầu tháng, có một cái phù thủy vị diện đưa tới cho ta liền một cái có tiên đoán thiên phú phù thủy làm đầy tớ. Người biết thuật tiên đoán sao? À, thật là đáng tiếc, cường đại như vậy lực lượng ngươi lại có thể không được rõ. Vậy ngươi biết đấu khí và nội lực sao? Một loại có thể cường hóa thân thể con người cơ năng lực lượng. Không không không, đây không phải là ma pháp. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng với ma pháp thể hệ khác một loại lực lượng hệ thống. Có thể quá mạnh mẽ người tự thân thực lực, không mượn bất kỳ ngoại lực, bao gồm ma pháp phân tử. Ta gần đây đang nghiên cứu một cái và vong linh linh hồn sửa đổi có liên. Quan khóa đề, ngươi nói ngươi là khoa học gia, vậy ngươi đối với linh hồn có nghiên cứu sao? À, vậy thì thật là ngại quá, ta không biết ngươi đối với linh hồn kiến thức một chút cũng không được rõ. Lý Sâm ý nghe sửng sốt một chút, hắn càng là cùng An Bạch Thần câu thông, càng sâu đậm cảm thấy tự ti, vũ trụ chiến hạm, đấu khí, nội lực, thuật tiên đoán. Linh hồn sửa đổi, trừ đối với vũ trụ chiến hạm cái này khoa học kỹ thuật vũ khí lãnh vực có tiếp xúc và thí nghiệm. Phỏng đoán ra, những thứ khác đều là Lý Sâm ý cho tới bây giờ không có tiếp xúc đồ. Thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn một chút người ta, đây mới thật sự là kiến thức rộng. 10 câu bên trong có 9 câu đều là mình chưa từng nghe qua tươi đồ. Hết lần này tới lần khác còn hết sức có đạo lý. Kiến thức lý luận dị thường vững chắc. Nhất là ở An Bạch Thần móc ra mấy chai phù thủy dược tề và vài bản nội công bí tịch chép tay bản. Sau đó, Lý Sâm ý đối với An Bạch Thần nói không có nữa bất kỳ hoài nghi. Bao gồm An Bạch Thần nói mua vũ trụ chiến hạm chuyện hoang đường. An Bạch Thần nhìn Lý Sâm ý giáo sư miệng trừng hạng mục ngây ngô diễn cảm. Hài lòng mỉm cười, Lý Sâm ý thậm chí cũng không biết làm sao đi tiếp nối đề. Không có biện pháp, An Bạch Thần quá có thể thổi. Tử thần thổi lên nghiêu bức, người phàm không cách nào chống cự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tasans- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.